Chương 2731 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi đồng ý cưới con gái của ta sao? Ai đã thần công, bị đánh sức mạnh càng nhiều, hấp thu sức mạnh liền càng nhiều, hơn 10 người Viêm gia đệ tử liên tục công kích, liên tục mười mấy phút, tích góp lên thương tổn đã là khá là khổng lồ, trong nháy mắt này, gấp 3 sức mạnh oanh tiếp đi ra ngoài, nắm đấm thiêu đốt, hỏa diễm quyền bình thường oanh đang khiếp sợ sững sờ Viêm lão cửu trên người, ầm. Nổ tung giống như một quyền, cú đấm này trực tiếp xuyên thấu Viêm lão cửu thân thể, Long Phi nắm đấm lại như là một cái đinh như thế trực tiếp xuyên thấu, Viêm lão cửu hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm Long Phi ngực nguyền rủa dấu ấn trên, lại nhìn tới ngực bị xuyên qua, nhìn Long Phi nắm đấm, Viêm lão cửu trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, thân thể không ngừng run rẩy, không, khặc khặc, ý qua, máu tươi phun mạnh, trên đỉnh đầu rảnh máu cũng. Là trong nháy mắt thấy đấy, trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi mức thương tổn, 1000000 ngay trên của tôi Việt Nam, trực tiếp biến thành không điểm, một quyền thúng sát, dường như một quyền siêu nhân, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Viêm lão cửu thu được kinh nghiệm 1 triệu điểm, chân linh trị 10.000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được hồng mông tinh 10.000 viên. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được công pháp thiết sa chưởng có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được chữa thương đan 10 viên, ghi khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết bốt Viêm lão cửu thu được hệ thống đặc thù khen thưởng. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đặc thù vật phẩm, xui xẻo bình phun. Hệ thống gợi ý âm thanh liên tục vang lên, thiết sa chưởng. Cọ sát. Làm sao không bạo một cái kim chung tráo, thiết bố sam cái gì à? Đây là để ta ở Hồng Mông giới đem Trung Hoa võ công phát dương quang đại sao? Long Phi khóc không ra nước mắt, Hồng Mông giới à, siêu cấp mạnh mẽ thế giới à, thiết sa chưởng có thể có ích lợi gì à, bất quá đối với hiện tại Long Phi tới nói. Bất kỳ công pháp nào đều rất cần tu luyện. Công pháp vạch bên trong thêm ra một đạo công pháp, lại nhìn hệ thống khen thưởng, Long Phi trong lòng âm thầm vui vẻ, để xui xẻo bình phun. Vật phẩm, xui xẻo bình phun bậc, đặc thù cấp thuộc tính, tính đặc thù sử dụng nói rõ, phun ở trên người đối phương, trong vòng 3 phút sẽ kéo dài không ngừng xui xẻo nhắc nhở, một lần vật phẩm, người ta cọ sát. Cái này trâu bò à? Ta yêu thích. Long Phi âm thầm tà ác nở nụ cười, không khỏi nghĩ đến ở chân võ đại lục trên giáng cấp bình phun thầm nghĩ trong lòng, kể lúc nào nhiều đến một ít loại này đặc thù đồ vật là tốt rồi. Ngươi có tiền. Khà khà, để ngươi trong vòng 3 phút tán gia bại sản. Ngươi rất lợi hại. Ngươi có tin hay không trong vòng 3 phút để ngươi bị một con kiến cho cắn chết. Đây là hệ thống đặc thù vật phẩm, không tồn tại ở trên thế giới này, đương nhiên, có mấy người đối với những thứ đồ này vô hiệu. Vượt qua phạm vi này người vô hiệu lại chính là may mắn trị siêu cao người vô hiệu bất quá, người như thế đã ít lại càng ít, Long Phi khôi phục vẻ mặt, đem Viêm lão cửu áo khoác cho xé xuống, đâm vào trên ngực của chính mình, hắn không muốn để cho bất luận người nào nhìn thấy bộ ngực mình nguyền rủa dấu ấn, nó liền dường như hệ thống như thế, không thể để cho người phát. Hiện, dù cho là hắn người tinh cẩn cũng không thể, hiện tại còn chưa đủ mạnh, vẫn chưa thể bại lộ, làm tốt tất cả những thứ này, Long Phi từ trong lòng đất rút ra hai chân. Sắc mặt cũng là trắng xám cực kỳ, ngực bao trùm ở một đoàn màu đen dấu ấn, thêm vào quần áo che chắn, căn bản không thấy rõ ê rầm. Long Phi cầm tuôn ra đến 10 viên chữa thương đang toàn bộ nuốt trong cơ thể, ê sinh mệnh giá trị ô 100, ê sinh mệnh giá trị ô 100, ê sinh mệnh giá trị ô 100, ê thoáng khôi phục một điểm sinh mệnh giá trị. Dưới tình huống này, ít nhất có thể giữ được tính mạng, cũng ở đồng thời Long Phi tâm thần trên, một giọt sơn nước suối nhỏ xuống đến, sinh mệnh chi tuyền ở thức tỉnh, Long Phi vẫn chưa phát hiện, Lam Viên kinh ngạc nhìn Long Phi. Kẻ ngươi, Đàm Đại Pháo chạy tới, đem Long Phi cho ôm lấy, hưng phấn. Đến cực đạo, ê lão đại, ngươi quá tha, ha ha ha. Một quyền bạo giết, trâu bò, quá trâu bò. Linh giả cảnh giới thì lại làm sao? Như thế dây, ha ha ha, Long Phi vội vã nói, ê đau, đau, đau. Đàm Đại Pháo lập tức buông lỏng, liên tục nói, ê ta quên rồi. Lam Viên cũng nở nụ cười. Ê hay, hay, được, anh hùng xuất thiếu niên à, ngươi thiên phú, ngươi sức mạnh so với ta ở Đông Hoàng trong thành nhìn thấy bất kỳ thiên tài đều lợi hại hơn. Ta rất vui mừng lúc trước không có đuổi ngươi ra Lam Phủ, không phải vậy, ta ngày hôm nay phỏng chừng muốn ngõm tại đây. Khặc khặc, ghê khặc khặc khặc, liên tiếp cấp tốc ho khan đồng thời lại là một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài, La Mị vội vã nói, ê cha, ngươi đừng nói chuyện. Lam Viên khoát tay một cái nói, ê không quan trọng lắm. Cha cao hứng. hiện tại hắn xem Long Phi, thấy thế nào làm sao yêu thích hắn, hiện tại đã không được thận bị đâm mặt, vừa nãy lại gắng đón đỡ Viêm lão cửu một chưởng, hắn ngũ tạng lục phủ đã lệch vị trí, sinh mệnh đã đến phần cuối, hắn hiện tại duy nhất không yên lòng chính là La Mị, bất quá hắn nhìn Long Phi, hắn trong lòng có dự định. Long Phi khẽ nói, người Viêm gia ra khỏi thành đến chặn giết, e sợ cũng đã đối với Lam gia động thủ, đại thúc, việc cấp bách chúng ta hẳn là sớm một chút sẽ Lam phủ. Nghe Long Phi phân tích, Lam Viên là càng rót đầy hơn ý, nói, ngươi nói không sai, Viêm gia nếu động thủ với ta, e sợ hiện tại cũng ở đối với Lam gia động thủ. Chúng ta là phải nhanh lên một chút trở lại. Bất quá. Trước lúc này ta có một việc muốn hỏi ngươi, chuyện này ngươi có thể hay không đáp ứng ta? Lam Viên rất chăm chú nhìn Long Phi nói, chuyện gì? Lam Viên nói, ngươi đáp ứng trước ta. Long Phi nói, chuyện gì đều không nói, ta làm sao đáp ứng ngươi à? Lam Viên do dự một chút, liếc mắt nhìn La Mị, nói, ngươi đồng ý cưới con gái của ta sao? Long Phi sửng sốt, La Mị cũng là một mặt sửng sờ. Lam Viên nhà nhạt nói, để con gái của ta sắc đẹp nhất lưu, thiên phú nhất lưu, ở Đông Hoàng thành mỹ nữ bảng xếp hạng bên trong có thể xếp vào 5 vị trí đầu, theo đuổi nàng thanh niên tuấn kiệt cũng đếm không xuể. Thế nhưng, ta đều không coi trọng. Tiểu tử, ta nhìn trúng ngươi, ngươi đồng ý cưới con gái của ta sao? Long Phi không biết trả lời như thế nào, hắn cảm giác Lam Viên ở bàn giao hậu sự như thế, La Mị nói thẳng, ê cha, ta không phải lập gia đình. Long Phi liếc mắt nhìn La Mị, cũng nói, ê đại thúc, chúng ta mới quen mấy ngày, như vậy quá nhanh đi, một điểm cảm tình cơ sở đều không có à, ngươi con gái cũng không đáp ứng à. Lam Viên vội vã ho khan lên, lại ho ra một miệng lớn máu tươi, nói, ê ta là cha nàng, nàng việc kết hôn tự nhiên ta quyết định, tiểu tử, ngươi hiện tại chỉ cần hồi đáp có nguyện ý hay không. Khặc khặc khặc, rề khặc khặc khặc, liên tiếp ho khan. Lam Viên không chờ Long Phi trả lời, tỏ rõ vẻ thống khổ nhìn La Mị, nói, ê ngươi có thể gả cho hắn sao? Đây là cha tâm nguyện cuối cùng. La Mị khóc lóc lắc đầu, sau đó lại nặng nề gật đầu, nói, ê cha, ta đồng ý còn không được sao? Lam Viên vừa nhìn về phía Long Phi, nói, ê tiểu tử, con gái của ta đồng ý, hiện tại ngươi có nguyện ý hay không? Long Phi nhìn ra được La Mị không tình nguyện, kỳ thực hắn cũng không tình nguyện, hắn đến Hồng Mông giới là vì đánh ngã thiên tộc, mà không phải đến tán gái, đúng là vừa đàm đại pháo một mặt phiền muộn, hung hăng nhìn Lam Viên, liền hy vọng cầm La Mị gả cho hắn. Nhưng là Lam Viên căn bản không liếc hắn một cái, chỉ có thể ở một bên thở dài. La Mị nhìn Long Phi nói, cho ta đồng ý gả cho ngươi, ta sẽ gả đưa cho ngươi, ngươi có thể đáp ứng cha sao? Long Phi gãi đầu một cái, nói, ê được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Lam Viên lập tức nở nụ cười, kẻ nam tử hán nói chuyện giữ lời, các ngươi việc kết hôn liền như vậy định rồi. Được rồi. Dìu ta lên, trở về thành. Thần cơ mờ nờ hào.